Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, bạo chiếu. Hô, Lam Phong hít sâu một hơi, từ từ lấy lại tinh thần, cười khổ lắc đầu, sau đó cất bước đi đến Diệp Khiết bên cạnh, mà lúc này Diệp Khiết cũng đem hai khỏa cúc áo từ dưới đất nhặt lên. Lam Phong mỉm cười, đem kim khâu đưa tới Diệp Khiết trong tay. Diệp tỷ, người muốn kim khâu, tiểu tử ngươi con mắt liền không thể thành thật một chút. Diệp Khiết tiếp nhận Lam Phong đưa tới kim khâu điều vừa cười vừa nói. Cái này, không có cách, Diệp tỷ sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Lam Phong xấu hổ nói. Người Diệp tỷ ta đều nhanh hoa tàn ít bướm. Đối ngươi còn có thể có cái gì sức hấp dẫn. Diệp Khiết cũng không có quá mức che giấu chính mình tiết lộ ra ngoài xuân quang. Cầm kim khâu một bên ăn mặc châm, một bên cười duyên nói. Cái này sức hấp dẫn có thể lớn đây. Lam Phong vừa cười vừa nói. Giống như ngươi gợi cảm tài trí nữ nhân đối bất kỳ nam nhân nào đều tràn đầy vô pháp ngăn cản sức. Hấp dẫn, có thể nói tuyệt đối là vô số trong lòng nam nhân tình nhân trong mộng. Ngươi tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Diệp Khiết nhìn Lam Phong liếc một chút, trêu ghẹo nói ra. Ta muốn cởi quần áo ra sau đó đem cúc áo cho khe hở bên trên. Tiểu tử ngươi nửa ngày sững sờ ở chỗ này. Còn không nỡ ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn ta cởi quần áo hay sao? Cái này xác thực thật muốn. Lam Phong ánh mắt cẩn thận dò xét Diệp Khiết thân thể. Sờ mũi một cái. Điều vừa cười vừa nói. Dạng này à. Này ngươi qua đây giúp ta thoát thôi. Diệp Khiết trên mặt lộ ra một vòng trêu chọc nụ cười. Khiêu khích nói. Giờ khắc này nàng lại lần nữa khôi phục bắt đầu thấy Lam Phong lúc này phong vận vẫn còn. Tràn ngập vô hạn mị hoặc bộ dáng. Nghe được Diệp Khiết này khiến người huyết mạch dâng lên lời nói. Lam Phong khó khăn nuốt nước miếng. Cũng nhịn không được nữa. Vung câu nói tiếp theo ngữ. Vội vàng địa xông ra văn phòng. Diệp tỷ, ta còn có việc. Đi trước, khanh khách, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong này vội vàng rời đi bộ dáng. Diệp Khiết rốt cục cũng nhịn không được nữa. Khanh khách địa cười rộ lên. Tiểu tử này có đôi khi thật sự là quá đáng yêu. Bất quá, Diệp Khiết rất nhanh liền khôi phục nàng bộ dáng bình tĩnh. Cúi đầu cầm lấy châm khe hở lên cúc áo tới. Cũng không biết có phải hay không là cái này áo sơ mi ăn mặc quá lâu. Cái này hai khỏa cúc áo vậy mà duỗi cái lưng mệt mỏi liền bị băng rơi. Cũng không biết đây coi như là chuyện tốt, vẫn là xem như chuyện xấu đâu. Diệp Khiết một mặt cười khổ. Hô, đi ra Diệp Khiết văn phòng. Lam Phong thật dài địa thư một hơi. Liên tục dùng lực hút tốt mấy hơi thở mới để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Thật sự là no bụng hắn một đôi mắt. Đói hắn tiểu đệ a. Muốn đến giờ này khắc này Diệp Khiết chính trong phòng làm việc thoát lấy y phục. Lam Phong trong lòng liền một trận hỏa nhiệt. Cười khổ lắc đầu. Chờ chính mình tiểu đệ hoàn toàn chịu thua vừa rồi hướng về bên ngoài bước đi. Lam Phong vừa đi ra. Một đoàn muội tử sốt ruột ánh mắt liền chào đón. Nhìn lấy này từng đạo uyển chuyển tràn ngập sức sống dáng người. Lam Phong đánh vài tiếng chào hỏi. Liền vội vàng rời đi. Nơi này đơn giản cũng là một chỗ hoa tùng. Đương nhiên, lúc gần đi Lam Phong vẫn không quên trêu chọc bên trên hai câu. Các mỹ nữ, lần này các ngươi không có rửa sạch sẽ. Trở về nhiều tắm một cái. Chờ ta lần sau lại đến. Ân, lần tiếp theo chúng ta nhất định phải vui sướng địa 333. Chấm ngoặc kép, khanh khách, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong này tiêu sái rời đi thân ảnh. Nghe cái kia mang theo một tia tiểu hoàng trêu chọc lời nói. Tài vụ bộ bên trong cô gái trẻ tuổi nhi nhịn không được khanh khách địa cười ra tiếng. Cái này Lam Phong thật sự là quá thú vị. Mau nhìn, Phong ca trở về. Lam Phong vừa mới đi tới cửa phòng làm việc. Liền dẫn tới văn phòng bọn này lũ ra xúc kinh hô. Đi qua mấy ngày nay ở chung. Phát hiện Lam Phong ngày bình thường căn bản cũng không có cái gì giá đỡ. Mọi người cũng liền từ từ quen thuộc đứng lên. Mọi người tựa như là nhìn hiếm lạ một dạng nhìn lấy Lam Phong. Tựa hồ muốn từ trên người hắn tìm ra cái gì nghe đoan. Các ngươi bọn này gia súc nhìn ta như vậy làm gì? Nhìn thấy mọi người nhìn về phía chính mình biểu lộ, Lam Phong vừa cười vừa nói. Phong ca, thành thật khai báo ngươi vừa rồi theo Diệp Khiết tới phòng làm việc có phải hay không phát sinh? Cái gì? Nhìn ngươi mặt mày hớn hở. Có lá gan đại nhạo báng. Qua ngươi, tranh thủ thời gian cho ta nỗ lực công tác. Không phải vậy lời nói một hồi Văn Tường giám đốc coi như muốn tìm bọn các ngươi tính sổ sách. Lam Phong cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, mọi người khẽ giật mình. Nhìn về phía một bên đứng tại giám đốc cửa phòng làm việc Văn Tường. Vội vàng cúi đầu xuống tiếp tục công việc. Những ngày gần đây, Văn Tường liền tựa như văn phòng u linh xuất quỷ nhập thần. Thỉnh thoảng địa nắm chặt lấy bọn hắn bím tóc. Lam Phong cười cười. Sau đó ngồi tại chỗ mình ngồi mở ra trang. Đăng nhập lên microblog tới. Lam Phong vừa đăng nhập bên trên microblog liền nhất thời bị này khủng bố fan số. Xem số, phát số, bình luận các loại số liệu sợ ngây người. Mới ngắn ngủi không đến một ngày thời gian hắn fan số liền đột phá đến 15 vạn cái này con số. Khủng bố, mà xem số càng là đạt tới 200 vạn lần cái này siêu cấp con số khủng bố. Giống hắn bình luận số, phát số đồng dạng là không ít. Quả thực là nóng nảy đến bạo. Thậm chí Lam Phong còn có vô số đầu tư tin. Bên trong có các loại tạp chí xã nhắn lại. Microblog dân chào phúng chửi rủa. Nhưng càng nhiều lại là có liên quan tại Emma Levine tư mật vấn đề. Nói thí dụ như có tên là một ngày chọc thủng trời. Microblog dân dạng này cho Lam Phong tư tin. Nhắn lại. Cái kia đại thần. Ta muốn xin hỏi một chút Emma Levine này một đôi cặp đùi đẹp thật có 9 dài 8cm sao? Đương nhiên còn có càng thêm có thú tư mật vấn đề. Không bằng nói đến từ một tên khác gọi là Hòa Thượng Dạ Tập Quả Phụ Thôn, microblog dân dạng này. Tư tin nhắn lại hỏi, cái kia Emma Levine lão công, xin hỏi ngươi theo Emma Levine nữ thần 333 thời gian có thể tiếp tục bao dài? Lão tử tiếp tục bao dài quản ngươi điểu sự a, nhìn thấy đầu này nhắn lại Lam Phong nhịn không? Được trong lòng gầm thét lên. Microblog bạn nhóm cường đại theo vô sỉ xa xa có thể không chỉ như thế. Một tên gọi là Pháp Hải không biết yêu, microblog dân một đầu tư tin liên tục hỏi ba cái vấn đề. Cái kia Emma Levine lão công, người dài bao nhiêu a? Làm được bền bỉ sao? Người đến được hay không a? Nhìn thấy đầu này tư tin, Lam Phong trong lòng quả thực là có 1000 đầu thảo nê mã đang gầm thét a. Lão tử dài bao nhiêu? Làm được cầm không bền bỉ, đến được hay không quản ngươi nhà thí sự a. Lạc to lớn, không thiếu cái lạ, tạo nên đủ loại kỳ hoa. Lam Phong có đôi khi thật đúng là thụ không những này cực phẩm. Nhìn lấy những này không ngừng tăng vọt số liệu. Lam Phong xem chừng nếu là Emma Levine nhìn thấy lời nói. Ban đêm khẳng định sẽ cho hắn điện thoại. Đương nhiên, Lam Phong cũng không thể cứ như vậy tại microblog phía trên giả chết. Thật vất vả đem bầu không khí cho mang theo đến. Đem người khẩu vị treo ngược lên đến. Làm sao cũng phải tha một chút mãnh liệt tài liệu mới được. Kết quả là, con hàng này trên điện thoại di động một trận tìm kiếm. Sau cùng đem tại Nam Phi theo Emma Levine cùng một chỗ hợp tác rừng cây chi chiến sau cùng lấy. Được thắng lợi về sau. Emma Levine cưỡng ép đánh ra ảnh chụp cho lật tìm ra. Trên tấm ảnh Emma Levine người mặc một bộ e thức trang phục sặc sỡ một tay ôm lấy Lam Phong bả vai. Một tay đem một thanh Barrett phản bắn tỉa thiết bị vừa trên bờ vai. Lộ ra tư thế oai hùng sát thoải mái. Mỹ lệ trên gương mặt chất đầy nụ cười. Hiển nhiên một tên nữ anh hùng. Lam Phong đồng dạng là mặc một bộ e thức trang phục sặc sỡ. Trên mặt thoa thuốc màu. Đứng nghiêm, một tay ôm lấy Emma Levine thiên eo. Một tay cầm một thanh AWP súng bắn tỉa. Xuất khí 10 phần. Lam Phong dùng PS phần mềm đem chính mình khuôn mặt PS đến nhìn không ra về sau. Sau đó thượng truyền đến microblog bên trên. Emma Levine là lão bà của ta. Có đồ có chân tướng. Đem trên hình ảnh truyền về sau. Cũng mặc kệ nó sẽ khiến cái dạng gì oanh động cùng phản ứng. Lam Phong liền trực tiếp đóng lại trang. sau đó đóng lại máy tính máy chủ. Bởi vì hiện tại không sai biệt lắm đã đến lúc tan việc. Ong ong, chấm ngoặc kép, Lam Phong điện thoại di động cũng đúng lúc gặp ở thời điểm này chấn động. Lại là Nhược Thanh Nhã gọi điện thoại tới. Lam Phong, một hồi ngươi có chuyện gì sao? Muốn hay không qua ta nơi đó dạy ta làm đồ ăn nha? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó vừa cười vừa nói. Thanh Nhã, hôm nay ta có ít chuyện muốn đi xử lý. Xế chiều ngày mai lại đi dạy ngươi đi. Úc, tốt à, vậy ta ước Tiểu Hàm đi dạo phố. Nhược Thanh Nhã hơi có vẻ thất vọng thanh âm truyền đến. Vậy chúc các ngươi đi dạo đến vui vẻ. Cứ như vậy, ta trước treo a, đạt được Nhược Thanh Nhã trả lời về sau. Lam Phong liền cười cúp điện thoại. Tắt điện thoại, Lam Phong liền cười híp mắt hướng về tài vụ bộ Diệp Khiết văn phòng bước đi. Cũng có lẽ là bởi Lam Phong dọc theo con đường này vừa đi. Một vừa nhìn mỹ nữ duyên cớ. Dẫn đến hắn đi vào cực đại tài vụ bộ lúc. Bên trong căn vốn là không có gì người. Bọn gia hỏa này tan ca thật đúng là tích cực a. Lam Phong một mặt cảm khái. Sau đó cất bước hướng về Diệp Khiết văn phòng bước đi. Đông đông đông. Chấm ngoặc kép. Nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa. Trong văn phòng liền truyền đến Diệp Khiết này ấm ấm lòng người thanh âm. Tiến đến, Lam Phong mỉm cười, đẩy cửa ra đi vào. Liền nhìn thấy ngồi tại trước bàn làm việc vẫn còn bận rộn Diệp Khiết. Lam Phong, người có thể muốn chờ ta một hồi. Lâm thời có chút bảng báo cáo cần làm xong. Nhìn lấy này đi tới Lam Phong. Diệp Khiết có chút ngượng ngùng mở miệng. Không có việc gì, Diệp tỷ ngươi chậm rãi bận bịu. Ta không nóng nảy, Lam Phong vừa cười vừa nói. Ánh mắt lại là vô ý thức liếc về phía Diệp Khiết ở ngực. Khi hắn nhìn thấy này hai khỏa cúc áo đã bị vá tốt về sau. Trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Ngươi tiểu tử này, nhìn cái gì đây? Đều vá tốt, phát giác được Lam Phong ánh mắt. Diệp Khiết một mặt oán trách địa trêu chọc nói. Làm sao? Không thấy đủ, còn muốn nhìn. Cái này cái nào thấy đủ a? Lam Phong trong lòng âm thầm nói ra. Lúng túng gãi gãi đầu. Không nói gì. Ngươi tiểu tử này. Trà đặt ở trên bàn trà. Ta cho ngươi phao tốt. Nhìn thấy Lam Phong này xấu hổ bộ dáng. Diệp Khiết mở miệng cười. Nói xong. Liền cúi đầu công việc lu bù lên. Lam Phong mỉm cười. Ngồi ở một bên trên ghế salon. Một bên uống vào Diệp Khiết cho hắn phao bích loa xuân. Một vừa thưởng thức Diệp Khiết này bận rộn dáng người. Lộ ra đến vô cùng hài lòng nhàn nhã. Có một fan đặc biệt phong tình. Lúc này, tại ức vạn công ty đại môn ngừng lại một cỗ huyễn khốc hồng sắc bảo mã BMW X7. Tại hồng sắc bảo mã BMW X7 đứng bên cạnh một tên thân thể mặc đồ trắng Âu phục xuất khí nam tử. Cầm trong tay hắn một thanh từ 999 đóa hoa hồng hình thành bó hoa. Đứng ở một bên nhìn lấy qua lại đám người. Lại nhìn xem trên tay mang theo đồng hồ vàng. Lo lắng chờ đợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.